Mãng Hoang Kỳ, chương 999, gocchuyenaudio.com. Sinh linh kỳ bức là một loại sinh linh đặc thù được thai nghén ra trong hoàn cảnh đặc thù của hắc ám, trí tuệ cực kỳ thấp. Dưới tình huống bình thường mà nói, tuổi thọ của bọn chúng rất ngắn, mặc dù bọn nó có được thực lực cấp độ thế giới cảnh thế nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi tới mức kinh người. Cũng không đủ 300 năm, một khi tuổi thọ vừa đến, bọn chúng sẽ tự động tán loạn, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Trừ phi là cấp độ sinh mạng của bọn chúng xảy ra bước nhảy vọt. Sinh linh kỳ bức dựa theo cấp độ sinh mạng sẽ phân ra là kỳ bức màu đen, kỳ bức màu bạc, kỳ bức màu vàng. Kỳ bức màu đen có tuổi thọ chưa tới 300 năm, kỳ bức màu bạc có tuổi thọ chưa đủ tới một hỗn độn kỳ nguyên, kỳ bức màu vàng lại có thể tồn tại được lâu dài. Chỉ có điều toàn thân kỳ bức màu vàng đều là bảo vật. Bình thường lúc sinh tử đạo quân đi ngang qua sẽ giết rồi mang đi. Cho nên ở bên trong hắc ám chi hải, kỳ bức màu vàng cực kỳ ít. Giết, phốc, siêu, pháp bảo bay múa, đao quang, kiếm quang, thần lực bắt đầu khởi động. Các tu hành giả trên phi chu đều thi triển ra thủ đoạn của chính mình, nhanh chóng giết chóc tất cả sinh linh kỳ bức dám can đảm xâm nhập vào bên trong. Chỉ trong chốc lát chém giết, rất nhanh đám kỳ bức còn lại đều phải thối lui. Lần này đám kỳ bức tới tập kích cũng có mấy trăm đầu, đều là kỳ bức màu đen, thực lực rất là yếu kém. Thật sự là đơn giản a hát, không đơn giản như vậy đã có thể đánh tan được bọn chúng rồi. Ta còn chưa động thủ a. Các thế giới cảnh vốn còn rất là hồi hộp trải qua trận đánh này, rất nhiều người đều trở nên nhẹ nhõm hơn. Lần này chúng ta vận khí tốt, kỳ bức gặp phải đều là màu đen kỳ bức, nếu có một đầu kỳ bức màu bạc như vậy sẽ phiền toái hơn nhiều. Nghe nói kỳ bức màu bạc cơ hồ sẽ có thực lực vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong. Thiếu niên tai to mặt lớn kia cười ha hả rồi nói. Cửu tâm lão đệ, người ít nói thì hơn a, ta cũng không muốn đụng phải kỳ bức màu bạc nha. Lão giả da mặt khô héo giống như vỏ cây ở bên cạnh hắn có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ bức màu bạc thì tính toán là gì chứ? Trong truyền thuyết còn có kỳ bức màu vàng a. Thiếu niên tai to mặt lớn kia nói. Thời gian trôi qua, đúng như lời của cửu tâm thế giới thần kia nói. Đại khái cứ 3 tới 5 ngày sẽ gặp phải một lần tập kích, trong đội ngũ kỳ bức màu đen ngẫu nhiên đột kích sẽ xuất hiện một con đầu kỳ bức màu bạc. Trong 99 tu hành giả ở bên trên phi chu này, thực lực cũng đều không kém, phần lớn đều là thế giới cảnh viên mãn. Chí ít cũng có 3 vị thế giới cảnh đỉnh phong, đây là thực lực mà bọn họ biểu hiện ra bên ngoài. Một thế giới cảnh đỉnh phong, lại thêm trận pháp gia trì cũng đã đủ để địch nổi với một đầu kỳ bức màu bạc rồi. Nhiều người quả nhiên lực lượng lớn a. Kỳ Ninh nhàn nhã ở nơi một hẻo lánh trên phi chu. Cho tới bây giờ hắn cũng không có dùng thanh hoa sương mù chi lực, ngay cả thần thông cũng còn chưa có thi triển qua. Bởi vì 90 tên tu hành giả liên thủ quả thực rất mạnh, trên cơ bản không cần Kỳ Ninh dốc sức liều mạng thì cũng có thể đơn giản ngăn cản được sinh linh kỳ bức lần lượt đột kích. Năm thứ 311 ở trong hắc ám chi hải. Phi Chu vẫn tiếp tục tiến về phía trước như trước. Bắc Minh huynh, ra đây uống rượu. Phi Chậm huynh đệ, Quân Tiên Tử, bên, gocchuyenaudio.com. Trong phi chu lúc này đang trò chuyện vui vẻ, tất cả mọi người đều đang uống rượu. Chỉ có điều lại có thể tùy thời ra tay chiến đấu. Dù sao hơn 300 năm trôi qua, bọn họ đã sớm tạo thành thói quen chiến đấu từ lâu rồi. Hơn nữa quả thực chiến đấu rất là nhẹ nhàng, bên trên toàn bộ phi chu kể cả Kỳ Ninh ở bên trong cũng có không ít thế giới cảnh, cũng chỉ là để lộ ra một bộ phận thực lực mà thôi. Các phi chu chừng 10 vạn dặm trong một chỗ hư không hỗn loạn. Ở chỗ này có một nhóm lớn kỳ bức màu đen rậm rạp chằng chịt cùng với một ít kỳ bức màu bạc đang túm năm tụm ba lại. Còn có một đầu kỳ bức toàn thân màu vàng đang dang rộng đôi cánh rơi màu vàng của mình ra. Đôi mắt tràn ngập trí tuệ đang nhìn về phía phi chu ở xa xa. Đã xác nhận chưa? Đầu kỳ bức màu vàng này mở miệng dò hỏi, thanh âm của nó lanh lảnh, lại còn mang theo kỳ dị ba động, khiến cho thủy triều không gian vốn đang cuồng loạn ở chung quanh cũng phải xuất hiện từng vòng gợn sóng. Bẩm vương, đã xác nhận được rồi. Bên trên phi chu kia quả thực có một ít tu hành giả thế giới cảnh, tổng cộng có 99 tên. Một đầu kỳ bức màu bạc cung kính nói. Trí tuệ của kỳ bức rất thấp, những đầu kỳ bức màu đen kia chỉ biết hô đánh hô giết. Ngay cả nói chuyện cũng rất khó có thể nói được nguyên vẹn. Bất quá một khi cấp độ sinh mệnh xảy ra sự quá độ từ kỳ bức màu đen lột xác đến kỳ bức màu bạc như vậy, tuổi thọ sẽ tăng lên rất lớn. Mà ngay cả trí tuệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng đã có thể so sánh với một ít phàm nhân bình thường rồi. 99 tên thế giới cảnh, đôi mắt âm lãnh của đầu kỳ bức màu vàng này nhìn ra phía xa, nói. Không ngờ lại có tới tận 99 tên, trong đó chắc sẽ không có sinh tử đạo quân. Nếu như là sinh tử đạo quân, căn bản sẽ không cần phải phiền phức nhiều như thế, một mình là có thể trực tiếp vượt qua nơi này rồi. Được rồi, nếu đã như vậy, chậc chậc, những kỳ bức này đều có một loại yêu thích, đó chính là cắn nuốt tu hành giả. Coi như là người có thần thể rất mạnh, chỉ cần chưa đạt tới cấp độ đạo chi thần binh, như vậy kỳ bức màu vàng cũng có thể ăn tươi được. Tu hành giả đối với chúng mà nói, đó chính là mỹ vị tuyệt đỉnh a. Tăng thêm kỳ bức nhất tộc cũng bị tu hành giả đi ngang qua giết chết rất nhiều, ngay cả kỳ bức vương giả như là kỳ bức màu vàng, chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì cũng sẽ bị sinh tử đạo quân giết chết. Cho nên từ bản năng kỳ bức nhất tộc cũng đã rất cừu hận những tu hành giả này rồi. Thật sự là gặp may a. Hắc ám chi hải lớn như vậy, không ngờ lại để cho ta phát hiện ra cỗ phi chu này, các con, giết cho ta. Cách chương.